Vô địch kiếm vực, chương 1512, ta đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, nghe được câu nói kia, Dương Diệp tay phải tức thì chậm rãi chặt nắm lại. Dương Diệp hướng phía nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa tường lên, dựa vào lấy một gã hắc bào nam tử. Nam tử không cao hơn 30 tuổi, quần áo hắc bào, mang trên mặt nụ cười như có như không, làm cho một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Dương Diệp quan sát liếc mắt đối phương, sau đó nói. Ta có thể xác định, ta không biết ngươi, không có quan hệ, hắc bào nam tử cười nói. Ta biết ngươi là được, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói. Nơi đây không thể giết người, thay cái địa phương. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, nếu như ta không thì sao? Hắc bào nam tử khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Ta nghĩ, ngươi khẳng định không muốn nhường biết mình hành tung chứ. Tỷ như... chiến các cùng đế tông hai cái này thực lực. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, sau đó nói. Được, chúng ta đây thay cái địa phương. Đi theo ta, hắc bào nam tử nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp thân hình run lên, lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người ra vạn trận thành, đi tới vạn trận thành bên ngoài một tòa trong núi sâu. Hắc bào nam tử ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Thật tò mò ta vì sao biết ngươi, thật sao? Dương Diệp gật đầu, nói. Quả thực thật tò mò. Hắc bào nam tử vung tay phải lên, một bản vẽ giống như xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ, phía trên vẽ người, đúng là hắn. Dương Diệp nhìn về phía hắc bào nam tử. Người nào vẽ? Hắc bào nam tử cười hắc hắc. Mạt tiểu lãnh, Mạt tiểu lãnh. Dương Diệp hai mắt híp lại, lại là cái này tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương muốn giết hắn muốn điên rồi a. Hắc bào nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Giết ngươi, không những được đạt được linh vật, vẫn có thể tiến nhập thần phượng tộc tu luyện thánh địa tu luyện. Ta hiện tại đã là thần giả kỳ, nếu như có thể tiến vào bên trong tu luyện, sắp có rất đại cơ hội đạt được âm dương cảnh. Cái này mê hoặc, ta không pháp cự tuyệt. Cho nên, ta tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Ngươi khẳng định rất kỳ quái ta vì cái gì có thể tìm được ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản a, ngươi mới tới đại thế giới, muốn đi bất luận cái gì địa phương, cũng phải tới trước cái này vạn trận thành. Cho nên, rất sớm bắt đầu, ta liền đã ở nơi này ngồi chồm hổm ngươi. Quả nhiên, ngươi tới thật, vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tìm chết ngươi. Muốn chết, hắc bào nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi có thể đủ sông trên, lên, đại thế giới, quả thực rất có bản lĩnh, thế nhưng, chớ cùng ta nói cái kia năm tên luân hồi cảnh cường giả thật là ngươi giết. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, thật là đông, hắc bào nam tử khóe miệng nổi lên một châm chọc. Dương Diệp, ngươi là tại gây cười sao, giết năm tên luân hồi cảnh, ngươi, một cái bán thần, sai lầm, đừng nói ngươi, coi như là năm đó Tiêu Dao Tử trọng sinh. Hắn đều không thể lấy bán thần thực lực đánh chết năm tên luân hồi cảnh cường giả. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người tương trợ ngươi, tỉ như cái kia U Minh Điện, đúng không? Đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Diệp đạm thanh đạo, đương nhiên muốn thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào nam tử thanh âm rơi dưới, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, bên ngoài liền người đeo thương hướng phía Dương Diệp điện xạ đi. Nhanh, nhanh vô cùng, ở Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại, chôi này trường thương chính là trực tiếp đâm vào Dương Diệp trước ngực. Bành, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Diệp bị chấn địa hướng lui về sau mấy trường. Dừng lại về sau, Dương Diệp nhìn xem trước ngực của mình, tại hắn ngực chỗ, có một đạo thương ấn chỗ da thịt đã dạn nứt ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắc bào nam tử, nói. Quả thực thật sự có tài, hắc bào nam tử nhìn Dương Diệp, trong mắt dần dần ngưng trọng. Thật là mạnh nhục thân, đến, ở tiếp ta một thương. Thanh âm rơi dưới, bên ngoài trực tiếp phóng lên cao, không trung, nguyên bản bình tĩnh thiên không đột nhiên xuất hiện tảng lớn mây đen, ngay sau đó, ở cái kia mây đen bên trong, vô số lôi điện lóe lên. Kinh lôi nhất thương, không trung, hắc bào nam tử thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó. Bên ngoài nắm tay trong thương hướng về phía dưới Dương Diệp cách khoảng không chính là đâm một cái. Thứ lạp, Một đạo nhọn lôi điện tê liệt tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, cái kia trường thương còn như một đạo như tia chớp hướng phía dưới Dương Diệp Điện xạ đi. Ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ khủng bố. Chỗ đi qua không gian dĩ nhiên run rẩy, phảng phất không chịu nổi cái kia lôi điện oai. Phía dưới, nhìn cái kia kinh lôi nhất thương đánh tới, Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, cái này đại thế giới thiên tài chất lượng vẫn là phi thường có thể, mà hắc bào nam tử thực lực cũng là rất mạnh. Có thể nói, cái này hắc bào nam tử mặc dù chỉ là thần giả, thế nhưng, đối phương đã không thể so âm dương cảnh cường giả yếu. Nhân gia sở dĩ dám đến tìm hắn, không phải là người ta ngốc, mà là nhân gia có tự tin, có niềm tin. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp rút kiếm chính là nhất trạm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí phá khoảng không đi, trực tiếp đánh vào cây kia mang theo sấm sét thương lên. Hai người vừa mới tiếp xúc chính là chợt bộc phát ra, toàn bộ phía chân trời vào giờ khắc này kịch liệt run lên, mà Dương Diệp đạo kia kiếm khí cũng là không có tiêu thất, tốc độ không giảm hướng phía không trung hắc bào nam tử bắn nhanh đi. Phía chân trời, chứng kiến chính mình kinh lôi nhất thương bị phá, hắc bào nam tử hơi biến sắc mặt, lúc này hắn biết, tự có chút đánh giá thấp Dương Diệp. Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài hai tay nắm trường thương trong tay chợt hướng trước mặt chính là vừa bổ. Dương Diệp đạo kia kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tán, mà lúc, Dương Diệp lại là xuất hiện ở cái kia hắc bào nam tử trước mặt. Lúc này đây, hắn cũng không có đang thi triển trảm thiên rút kiếm thuật hoặc luân hồi một kiếm, chỉ là một kiếm đâm ra, chính là đơn giản một cái trước đâm. Cái kia hắc bào nam tử nhìn thấy Dương Diệp một kiếm đâm tới, theo bản năng cử thương liền ngăn cản, song khi hắn thương chặn đánh ở Dương Diệp kiếm trong tay trên. Lên, lúc, Dương Diệp cổ tay hơi nhất chuyển, kiếm hướng bên cạnh phiến diện, trực tiếp đâm vào hắc bào nam tử thương nhọn chỗ phía dưới. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, cái kia hắc bào nam tử trường thương trong tay trực tiếp kéo ra ngoài. Nhưng sau Dương Diệp thuận thế một cái trước đâm, kiếm nhọn nhắm thẳng vào hắc bào nam tử trước ngực. Hắc bào nam tử kinh hãi, cũng may hắn phản ứng không chậm, vội vàng một cái xoay người, tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Thế nhưng, Dương Diệp kiếm vẫn là xuyên qua bờ vai của hắn, kiếm xuyên qua bả vai một khắc kia, Dương Diệp thuận thế một cái. Diễu cợt, hắc bào nam tử toàn bộ cánh tay trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Thế nhưng hắc bào nam tử cũng là trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, nói, phản ứng thật mau, vừa rồi hai cái trong nháy mắt, như đối phương phản ứng hơi chút chậm một chút, đối phương sẽ chết. Thế nhưng, đối phương phản ứng rất nhanh, không để cho hắn một kiếm phải giết cơ hội. Xa chỗ, hắc bào nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Hảo một cái một kiếm phá vạn pháp, ngươi, ở nơi này lúc. Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại hắc bào nam tử trước mặt, hắc bào nam tử hoảng hốt, dùng cái kia con duy nhất tay chợt hướng phía trước chính là một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, hắc bào nam tử trực tiếp bị đánh bay đến rồi nhìn trượng bên ngoài, mà bên ngoài vừa mới dừng lại, Dương Diệp liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng sau một thanh kiếm để ở tại hắn giữa chân mày. Hắc bào nam tử thân thể cứng đờ. Trừ ngươi ra, còn có những người khác đã ở tìm đến ta sao? Dương Diệp hỏi, hắc bào nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp, rất nhanh, khóe miệng hắn nổi lên vẻ tự diễu. Mạt tiểu lãnh nói ngươi thực lực cũng liền một dạng, ha ha một dạng đương nhiên, cũng trách chính mình, tự trách mình não tàn, tự trách mình hám lợi đen lòng, tự trách mình quá tự tin. Muốn sống không? Dương Diệp đột nhiên nói, hắc bào nam tử hơi ngẩn ra, lập tức mừng như điên. Mà thì từng cái. Diễu cợt, hắc bào nam tử đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Dương Diệp thu hồi kiếm, đạm thanh nói, ta đùa giỡn. Nói xong, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, hắc bào nam tử trên tay nạp giới bay đến trong tay hắn, nhưng sau đó xoay người rời đi. Một lần này sự tình làm cho Dương Diệp hiểu một việc, đó chính là thần phượng tộc vẫn không có buông tha cho giết hắn, tuy là nguyên nhân chủ yếu là Mạt tiểu lãnh, thế nhưng cái này sau lưng khẳng định cũng có thần phượng tộc ý tứ. Ngoại trừ thần phượng tộc, còn có chiến các cùng đế tông, hai cái này thế lực khẳng định đã ở bốn chỗ tìm hắn. Có muốn hay không đổi một bộ hóa trang, tỉ như dịch dung, Dương Diệp trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này phát, thế nhưng rất nhanh bị chính hắn hủy bỏ. Bởi vì, này một lần, coi như đối phương không tìm đến hắn, hắn chính là muốn đi tìm đối phương. Hơn nữa, hắn cũng không muốn như vậy kinh sợ. Hắn chính là muốn thế nhân biết, ta tới, các ngươi có thể bắt ta làm sao tích. Dương Diệp nhìn lướt qua hắc bào nam tử nạp giới, trong đó, đồ hỗn tạp thật nhiều, thế nhưng, không có giống nhau là hắn thấy vào mắt, bào quát trôi này thương, tuy là rất tốt, nhưng so với nắp quan tài cùng kiếm tổ, khả năng liền kém cách xa vạn dặm. Chẳng qua còn tốt, bên trong có xấp xỉ 200.000 tiên tinh thạch. Hắn tới đại thế giới lúc, tiên tinh thạch đều để lại cho đế nữ các nàng, cho nên, cái này tiên tinh thạch đối với hắn vẫn là thật trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp cũng không có lập tức trở về vạn trận thành, mà là tìm một cái địa phương bắt đầu khôi phục linh khí. Ở cái này đại thế giới, hắn cần để cho chính mình theo thì vẫn duy trì trạng thái tốt cùng. Một canh giờ về sau, Dương Diệp đứng dậy trở về vạn trận thành, mà khi hắn đi tới trước cửa thành lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần sắc băng lạnh xuống. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Huyết kiếm yêu quân, ta chiến các tìm ngươi có thể tìm đích thực khổ cực. Thanh âm rơi dưới, năm tên huyền giả đột nhiên xuất hiện ở tại Dương Diệp bốn phía. Toàn bộ là âm dương cảnh cường giả. Cách chương.